7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 142. Phần 142. Chương 142. Phiên ngoại 1. Cố Manh hoài nghi này nam nhân ở giả vờ mất trí nhớ, nhưng hắn không có chứng cứ. Mỗi lần Cố Manh hỏi ân cần có phải hay không thật sự cái gì đều không nhớ rõ. Nam nhân liền dùng cái loại này ướt lộc lộc ánh mắt nhìn hắn. Phảng phất một con lạc đường tìm không thấy ra đại cẩu, ở ân cần thiên chân ngây thơ ánh mắt thế. Công hạ, Cố Manh không chút sức lực chống cự, vẫn thường liền không đành lòng truy cứu đi xuống, tiểu nghỉ dài hạn cuối cùng ngày đó buổi tối. Cố Manh cùng ân cần song song nằm ở trong phòng kia trương không tính to rộng trên giường đôi. Tắt đèn, hai người nhìn trên trần nhà tinh tinh điểm điểm màu lam ánh huỳnh quang. Phảng phất đặt mình trong với cuồn cuộn trời cao dưới, Cố Manh quyết định tâm bình khí hòa mà cùng nhãi con nói chuyện với nhau một lần, hắn gối lên gối đầu thượng hoai hoai đầu. Nói, nhãi con, nói thật, ngươi còn nhớ rõ cái gì? Phàm là có một chút đều có thể, ân cần cũng học hắn hoai hạ đầu. Vì thế hai người đầu dựa vào đầu. Thoạt nhìn là một bộ thân mật khăng khít bộ dáng, ân cần nhìn trên trần nhà họa sao trời đồ. Chưa từng rời đi tầm mắt, thanh âm thấp thấp nhu nhu, nói, ta nhớ rõ ngươi không phải ta ba ba. Cố Manh trầm mặc một chút, không có cãi cọ cái gì, chỉ nói, kia mặt khác đâu, ngươi còn có thể nhớ tới. Chúng ta cùng nhau trải qua quá những cái đó sự sao? Ân cần mờ mịt mà liếc hắn một cái. Lắc đầu, Cố Manh khó nén mất mát mà buông xuống hạ lông mi. Theo sau, hắn lại nghe ân cần chuyện vừa truyền. Nói, nhưng ta nhớ rõ ngươi, Cố Manh trong lòng trọng châm hy vọng. Lật nghiêng quá thân nhìn hắn, vội vàng hỏi, nhớ rõ ta như thế nào mới vừa gặp mặt khi liền tên đều kêu không ra. Ân cần vô tội mà chiều hắn chớp chớp mắt, nói, ta chỉ mơ mơ hồ hồ. Không sai biệt lắm, đại khái nhớ rõ ngươi có thể là người tốt. Cố Manh cự tuyệt bị phát thẻ người tốt, cho hả giận mà xả quá khác nửa bên chăn. Nói, ta mơ mơ hồ hồ. Không sai biệt lắm, đại khái cảm thấy chính mình khả năng không phải cái gì người tốt. Về sau ngươi đi trên sofa ngủ, đừng cọ ta giường, ân cần không dao động. Đi theo sườn xoay người đối mặt Cố Manh, hắn dắt lấy chăn một góc tiểu biên độ quơ quơ. Thấp nhu trong thanh âm hàm chứa một tia lấy lòng, nói, Cố Manh, ngươi sinh khí sao? Cố Manh không bị hắn động tác nhỏ sở quấy nhiễu, lạnh nhạt vô tình nói, đi sofa, có phải hay không ta quá ngu ngốc? Cái gì đều nhớ không nổi, cho nên chọc ngươi sinh khí. Ân cần thử duỗi tay đi ôm hắn, nghe nam nhân nói đến đáng thương. Cố Manh trong lòng nhịn không được bùn rùn một chút, Cố Manh lại nghĩ tới. Ân cần ở không biết trong không gian không biết đã trải qua cái gì mới có thể tìm được trở về lộ. Nhất định thực vất vả, mất đi ký ức cũng không phải hắn sai, chính mình cần gì phải trách tội hắn, như vậy nghĩ. Cố Manh đem chăn yên lặng phân qua đi một nửa, che lại ân cần, thu liễm ngữ khi nói. Không tức giận, ngươi không ngu ngốc, ngươi thông minh đâu, ân cần nháy mắt lộ ra một cái cười. Hướng Cố Manh phương hướng cùng cùng, nói, Cố Manh, người thật tốt, Cố Manh giả cười gật gật đầu, nói, rốt cuộc ta là người tốt, tiếp theo hắn điều chỉnh một cái thoải mái vị trí. Nhắm mắt lại, nói, thời gian không còn sớm, ngủ đi, Cố Manh nhắm mắt lại sau, cảm thấy ân cần một chút mà hướng chính mình phương hướng hoạt động. Hơi thở cũng càng ngày càng tới gần, Cố Manh, ân cần ở gần gũi gian gọi hắn, Cố Manh mí mắt không? Tự giác giật giật, không trợn mắt, lười biếng nói, làm gì, ngươi mỗi ngày nói cho ta một ít trước kia sự, ta nhất định sẽ nhớ tới, ân cần nói, ta biết ngươi nhất định là đối với ta mà nói rất quan trọng người. Bằng không ta sẽ không ở cái này thế giới xa lạ chỉ nhớ rõ ngươi. Chỉ có thể tới tìm ngươi, ân cần tạm dừng một chút. Lại để sát vào một chút, chóp mũi cơ hồ muốn xúc thượng Cố Manh chóp mũi. Thấp nhu nam âm nói tiếp, cho nên ta chỉ có ngươi. ngươi không cần sinh khí, cũng không cần đuổi ta đi ngủ sofa, ta chỉ nghĩ cùng Cố Minh ở bên nhau. Cố Minh lông mi run một chút, nội tâm nổi lên gợn sóng, có cái gì ở gãi đáy lòng, có chút ngứa, có chút tưởng thở dài. Liền quanh thân không khí đều lên men ra một loại hơi hơi ngọt hương vị, ngọt lời nói đại vương. Lại online, hắn một chút biện pháp đều không có, Cố Minh vừa mở mắt. Liền đối mặt một trương gần gũi khuôn mặt tuấn tú, cặp kia mắt đuôi thượng chọn đôi mắt hàm chứa tràn đầy tin cậy cùng vui mừng, Cố Minh phóng mềm ngữ. Khí, nói, ta không đuổi ngươi, ngươi cũng đừng nóng vội, dù sao người đều ở ta này. Không lại sợ, ngươi nghĩ không ra cũng không quan hệ, biết ta là ngươi nam nhân là được. Ân cần dưới ánh trăng mông lung gian cong cong khóe mắt. Nói, hảo, Cố Minh ở hắn trên trán hôn hôn. Nói, ngủ ngon, ân cần thân thể hướng trong chăn hoạt, thấp nhu thanh âm nói. Ngủ ngon, Cố Minh, trong phòng trong lúc nhất thời lâm vào an tĩnh, chỉ là chẳng được bao lâu. Cố Minh làm như không kiên nhẫn mà, xách một tiếng. Mở mắt ra, xốc lên chăn chiều hạ xem, nói, ngươi làm gì, ân cần cả người đều chui vào trong chăn, đang ở bái Cố Minh quần ngủ tay dừng lại, hắn ngẩng đầu. Mãn nhãn ngây thơ, đương nhiên nói, đêm đã khuya, sau đó đâu? Cố Minh nhíu mày, không thể tưởng tượng hỏi hắn, hầu hạ ta nam nhân, ân cần trả lời. Cố Minh đem người đẩy ra, cảm thấy không thể nói lý. Nói, người đi ngủ sofa, đều là ân cần quá mức đơn thuần bộ dáng làm hắn phóng thấp cảnh giác. Hiện tại mới ẩn ẩn có nguy cơ ý thức này nam nhân chỉ là mất trí nhớ mà thôi. Mặt khác hết thảy bình thường, vừa mới còn nói không đuổi ta, ân cần nhào lên đi. Tiếp tục vừa rồi chưa hoàn thành sự, người như thế nào như vậy không biết xấu hổ. Cố Minh khó thở qua không hai phút. Cố Minh thanh âm rõ ràng yếu đi xuống dưới, lắng nghe dưới còn có vài phần cầu xin ý tứ. Nhãi con, ta ngày mai còn muốn đi làm, ta liền cọ cọ, ân cần dầm gì, nói, không đi vào, ta tin ngươi cái quỷ. Sao Cố Minh đi làm thời điểm, ân cần đều là một người ở nhà, ngày xưa không gì làm không được đại lão. Hiện tại sinh hoạt hàng ngày khái quát lên, chính là tưới hoa, phát ngốc. Mua đồ ăn cùng chờ chính mình nam nhân về nhà, hoàn toàn tiến vào về hưu dưỡng lão hình thức. Cố Minh sợ ân cần nhàm chán. Thời gian lâu rồi khả năng sẽ nhàn đến hốt hoảng, hắn từng mịt mờ mà đề nghị nói. Nhãi con, như vậy không phải kế lâu dài. Ngươi, muốn hay không đi ra ngoài tìm điểm sự làm. Ân cần từ ban công ngoại thu hồi tầm mắt, mờ mịt mà nhìn về phía Cố Minh, thiệt tình trưng cầu ý kiến. Hỏi, ta có thể làm cái gì đâu? Cố Minh tinh thần tỉnh táo. Hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Ân cần nghĩ nghĩ, vẫy tay làm Cố Minh qua đi. Cố Minh theo lời đi đến rào chắn biên. Ân cần đem hắn kéo qua tới. Vòng trong người trước, hai người cứ như vậy đứng ở trên ban công. Nhìn vào đông hoàng hôn ánh chiều tà. Trên giá áo treo lan điếu rủ xuống tiếp theo điều lục chi, ân cần ý bảo một chút chân trời. Nói, ta tưởng đem vào đông ban ngày thường xuyên lại kéo trường một ít. Đem chân trời ánh nắng chiều đều nhuộm thành hồng nhạt, như vậy ngươi mỗi ngày tan tầm khi thiên vẫn là lượng. Còn có thể nhìn đến phấn sương mù giống nhau đám mây. Tâm tình hẳn là sẽ biến hảo, ta còn tưởng đem ngôi sao rơi tại ngươi đỉnh đầu. Như vậy là có thể chiếu sáng lên ngươi về nhà lộ, ngươi thích xem mặt trời lặn sao? Nếu thích, ta sẽ làm địa cầu nhanh lên xoay tròn. Như vậy chúng ta mỗi ngày trạng vạng có thể xem hai chàng mặt trời lặn, ân cần ở Cố Minh phát đỉnh. Hôn hôn, nói, thế giới này không đủ hoàn mỹ. Ta muốn làm một ít việc, đem nàng biến thành người ái bộ dáng, Cố Minh ở trạng vạng gió lạnh chung liếm liếm hơi khô ráo môi. Dưới, nỗi lòng đánh trống gieo hò, giờ khắc này, đứng ở nhà mình nho nhỏ trên ban công, lại giống như đứng ở thế giới đỉnh, nhãi con, cảm ơn ngươi, Cố Minh chỉ cảm thấy cả người bị hạnh phúc chướng đầy. không ai có thể chống cự được như vậy hứa hẹn, hắn tuy rằng nhân ân cần ngọt lời nói mà cảm thấy có chút đầu óc choáng váng. Nhưng lý trí thượng tôn, vừa định giáo dục ân cần ngàn vạn đừng làm có bội quy luật tự nhiên sự. Miễn cho khiến cho thế giới khủng hoảng, cố manh rồi lại nghe ân cần ở sau lưng thấp thấp mà, nga, một tiếng, ta nhớ ra rồi, ân cần bình. Tĩnh lại, ngơ ngác mà nói, ta linh lực không có, làm không được những cái đó sự cố manh, ngoặc kép. Vừa mới còn thập phần ngọt ngào không khí nháy mắt phá hư hầu như không còn, cố manh xoay người. Nhìn ân cần, nói, cho nên ngươi còn có mặt khác muốn làm sự sao? Ân cần lắc đầu, cố manh nâng lên hắn mặt, nhìn thẳng vào hắn nói, muốn hay không tiếp thu Bạc Diệp mời, đi bọn họ công ty đi làm. Ân cần lắc đầu, trắng ra nói, không nghĩ đi là mơ siêu, cố manh thở dài nói. Thật không mặt khác muốn làm sự. Ân cần ưỡn ngực, kiêu ngạo nói, ta chỉ nghĩ đương cố manh ra tiểu bạch kìa mơ siêu, cố manh đương trường khí cười, sau một cái thời. Gian làm việc, buổi chiều còn chưa tới tam điểm, ân cần cũng đã phủng lão nhân cơ ngồi ở trên sofa chờ đợi, chỉ chốc lát. Tích tích hai tiếng, như thường lui tới như vậy tiến vào một cái tin nhắn. Là cố manh phát, cố manh. Tủ lạnh còn có măng mùa đông cùng xương sườn. Hôm nay có thể không mua đồ ăn. Ngươi còn muốn ăn khoai tây nghiền sao? Muốn ăn nói có thể đi mua điểm khoai tây. Ân cần đứng lên, hắn không muốn ăn khoai tây nghiền. Nhưng hắn biết cố manh muốn ăn. Cho nên chuẩn bị đi chợ rau mua khoai tây. Ân cần từ tủ giày bên rút ra một cái màu đỏ nhăn rúng gió. Bao ni lông. Lại từ bên cạnh tiền lẻ túi quy quy củ củ mà lấy ra một chương 10 nguyên giấy sao. Hai quả hoàng cam cam ngũ giác tiền xu. Tiếp theo bỏ vào hồng bao ni lông. Cuốn cuốn đem tiền bao hảo, ân cần cong lưng. Đem cuốn tốt bao ni lông nhét vào cổ bít tất sườn biên. Đứng dậy sau run run ống quần. Thấy không có chút nào sơ hở. Vừa lòng gật gật đầu, cố manh nói. Tài không thể lộ ra ngoài, cho nên hắn mỗi lần ra cửa mua đồ ăn đều đem tiền tàng đến hảo hảo, ân cần. Chậm gì gì mà ra cửa, chậm gì gì mà đi ở trong tiểu khu, đụng tới nhiệt tâm người chào hỏi cũng không để ý tới. Thần sắc trước sau nhàn nhạt chờ hắn chậm gì gì hoảng đến chợ rau khi. Đúng là một ngày trạng vạng chợ rau chính náo nhiệt thời điểm mơ siêu bất quá phóng nhãn nhìn lại. Hiện tại tới mua đồ ăn, nhiều là mang theo tôn tử tới mua đồ ăn bác gái đại gia nhóm mơ siêu ân cần đi vào quen thuộc quầy. Hàng, xưng một túi khoai tây, chủ tiệm chào giá 9 khối 5 mơ siêu ân cần đứng ở cãi cọ ồn ào chợ rau có thể nói hạc trong bầy gà. Diễm áp hoa thơm cỏ lạ, liền thấy hắn xử ở đồ ăn quán trước, thân hình đĩnh bạt đến giống cây bạch dương nhỏ. Khuôn mặt xinh đẹp, mặt vô biểu tình, chung quanh vờn quanh chọn lựa nhặt bác gái. Gân cổ lên cùng quán chủ nói chuyện với nhau. Chỉ có hắn bình tĩnh yêu nhã, không nhiễm chút nào thế tục hơi thở. Thanh lãnh cao ngạo bộ dáng một chút đều không bình dân, ân cần lúc này ngẩng đầu. Đối quán chủ nói, 9 khối tam được chưa? Quán chủ, ngoặc kép. Bên ngoài không bình dân đại lão một mở miệng liền tràn ngập con buôn hơi thở, quán chủ xua xua tay. Đầy mặt ghét bỏ, nam nhân mỗi ngày cùng hắn cò kè mặc cả, đều thói quen, liền lười đến cùng hắn so đo. Nói, lấy đi, lại nhiều đưa ngươi một phen hành, ân cần cảm thấy mỹ mãn mà xách theo một túi 5 viên khoai tây. Rời đi, sao ân cần chậm gì gì mà tản bộ trở lại đơn nguyên dưới lầu khi. Bỗng nhiên dừng lại bước chân, hắn ngửa đầu nhìn thoáng qua trên lầu. Bỗng nhiên nhớ tới ra cửa không mang chìa khóa, tại chỗ đứng 2 giây tả hữu. Thực mau liền tiếp nhận rồi hiện thực, liền ở dưới lầu bồn hoa biên một cái tiểu ghế gấp ngồi xuống dưới, tiểu ghế gấp là cách vách cái kia. Dưỡng hoa đại gia, vô luận quát phong trời mưa đều đặt ở bồn hoa biên bãi, ân cần không mang lão nhân cơ. Nhìn không tới thời gian, nhưng là hắn không cần xem đồng hồ đều biết giờ phút này xác thực thời gian điểm mơ siêu hiện tại là. Tam điểm 32, khoảng cách cố manh tan tầm về nhà còn có 2 giờ 20 phút bởi vì không mang chìa khóa. hắn chỉ có thể ngồi ở bên này chờ Cố Minh, đến lúc đó thuận tiện đem hắn lãnh về nhà, tuy rằng là đầu xuân mùa. Thời tiết có chút lạnh, nhưng là hôm nay sau giờ ngọ ánh mặt trời sáng sủa. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người còn tình ấm áp. Ân Cần không đến mức ai đông lạnh, cao lớn nam nhân cuộn chân dài ngồi ở tiểu ghế gấp thượng. Thoạt nhìn tổng làm người lo lắng sẽ đem ngựa chát áp suy sụp, Ân Cần một tay chống gương mặt chờ. Đợi người đến người đi thỉnh thoảng chiều đáng chú ý nam nhân đầu đi tầm mắt. Nhưng là nam nhân không chút nào để ý ngoại giới ánh mắt đợi 15 phút tả hữu. Chờ đến có chút nhàm chán, Ân Cần tầm mắt thoáng nhìn. Nhìn đến bên cạnh chậu hoa cắm một phen tùng thổ sẻng nhỏ cũng là cách vách dưỡng hoa đại. Ra, Ân Cần nghĩ nghĩ, đem sẻng nhỏ rút ra tới, sau đó lại từ trong túi vớt một viên xám xịt khoai tây ra tới. Bắt đầu điêu khắc khoai tây, Ân Cần ở không gian đắp nặn năng lực thượng không người có thể cập. Bởi vậy điêu khắc với hắn mà nói là một bữa ăn sáng, chỉ chốc lát sau. Nguyên bản một viên bất quy tắc khoai tây liền ở hắn trong tay biến thành một con sinh động như thật thỏ con, dù sao lấy về đi tẩy tẩy cắt thành khối đều có thể ăn. Ân Cần điêu xong con thỏ sau lại nhặt lên một viên khoai tây, đang ở hắn điêu khắc cái thứ hai khoai tây khi, một cái lão thái thái đơn vai lưng tiểu cặp sách, một tay nắm một cái tiểu hài tử đi đến Ân Cần trước mặt, lão thái thái nhặt đi rồi trên mặt đất con. Thỏ, nói, tiểu tử, này bao nhiêu tiền, Ân Cần ngây thơ mà ngẩng đầu, không tốt với ứng phó trước mắt trạng huống. Hắn cũng không biết này lão thái thái muốn làm sao, lão thái thái xem cái này xinh đẹp người trẻ. Tuổi vẻ mặt không thông minh bộ dáng, từ túi tiền móc ra 10 đồng tiền, đặt ở trang khoai tây trong túi, nói, hảo hảo, 10 đồng tiền hảo, không cần tí mơ siêu, nói xong. Mang theo con thỏ, xách theo tôn tử đi rồi, Ân Cần cúi đầu nhìn về phía trong túi 10 đồng tiền. Ngốc mà thong thả mà chớp chớp mắt, sao Cố Minh thiên sát hắc thời điểm mới trở về. Một đạo đơn nguyên dưới lầu, nhìn đến nhà hắn ngốc tử ngồi ở bồn hoa biên thổi gió lạnh. Lại tức lại đau lòng, hắn đem Ân Cần từ nhỏ ghế gấp nâng lên lên. Đầu tiên là vỗ vỗ trên tay hắn hôi. Một trận của trách, như thế nào ngồi bên ngoài chờ? Bao lớn người, không biết bên ngoài lạnh lẽo à? Ân Cần thành thành thật thật nói. Ra cửa mua khoai tây, quên mang chìa khóa, Cố Minh không có biện pháp. Lôi kéo người chuẩn bị lên lầu. Lên lầu trước, nhìn Ân Cần tả hữu. Rỗng tuếch, kỳ quái hỏi, người ra cửa mua khoai tây. Khoai tây đâu? Bị ta bán hết, Ân Cần nói, Cố Minh. Ngoặc kép. Đầu cơ trục lợi cái gì không tốt? Đầu cơ trục lợi khoai tây. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ Y Doãn cùng một con phi hành thuyền địa lôi. Cảm tạ có hô thật không cáp lựu đạn. Cảm tạ đại gia nói tốt hống ta vui vẻ. Hi hi, hết chương.